Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 381, trồng chất thành núi. Vô cùng thần kỳ, thần nông giá, một chỗ trong sơn động, một đầu gần tới cao 2 mét tinh tinh, ngồi xếp bằng ở nơi này trong đó, nó bên cạnh, còn trưng bày rất nhiều linh thạch, những cái kia linh thạch. Tinh ngân sáng loáng, trồng chất thành núi, bên trong phát ra quang mang, đem toàn bộ sơn động đều cho chiếu lên trong suốt. Mà lúc này giờ phút này, cái này tinh tinh càng là vô cùng thần kỳ. Nó ngồi ở kia lúc, lại là đang tu luyện, một khỏa lại một khỏa linh thạch, bị hắn nhanh chóng hấp thu. Thân thể cường độ, càng là một chút xíu điệp ra, cả người bộ lông cũng đều biến thành kim hoàng sắc, mỗi một cây bộ lông càng là kiên cố vô cùng, tràn đầy một loại đáng sợ lực bộc phát. Lần trước, tại thụ yêu bên kia bị thua thiệt, lần tiếp theo nhìn thấy nó thời điểm, ta nhất định phải đem nó toàn bộ thân cây toàn bộ đều cho bẻ gãy. Sau đó coi như là củi lửa cho thiêu hủy. Một lát sau, công pháp vận chuyển một vòng vòng hoàn tất. Khổng lồ tinh tinh trong miệng trầm giọng nói đến, nhớ tới lần trước cùng thụ yêu chiến đấu, nó liền vô cùng phẫn nộ. Trong khoảng thời gian này, nó nằm mộng cũng nhớ đi tìm về chàng tử, nhưng là nó biết rõ thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, thế là mỗi ngày đều tại kia nỗ lực tu luyện. Đây là có chuyện gì? Ngay tại nó cầm lấy một viên linh thạch chuẩn bị trực tiếp ném vào trong miệng lúc, đột nhiên phát hiện bước chân của mình lập tức biến thành vô số màu trắng bạc hạt ánh sáng. Tại chính mình trong tầm mắt, chính nhất điểm điểm biến mất. Hơn nữa trong quá trình này, không có đau đớn chút nào cảm giác, thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra. Có điều, có loại cảm giác ngược lại là phi thường rõ ràng. Trong chớp nhoáng này, nó phát hiện mình căn bản là không có cách đối với cước bộ tiến hành khống chế. Thật giống như, chính mình trời sinh liền không có chân đồng dạng. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tại sao, thân thể của ta lại đột nhiên biến mất? Quá kỳ quái, khổng lồ tinh tinh đột nhiên đứng lên, trong mắt đều nhanh trừng ra, làm hai chân biến mất đến rồi đầu gối bộ vị lúc. Con của nó bên trong ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, tiếp xuống ý nghĩ chính là nghĩ muốn tận khả năng tránh đi loại này hạt ánh sáng hóa tình huống. Giống, trong miệng tuôn ra một trận gầm nhẹ, rầm rầm, âm âm, sau một khắc, thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng tăng lớn lên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ sơn động đụng thành phế tích. Vô số tảng đá, hoa lạp lạp tản mát, cuối cùng lại ầm ầm hạ xuống, bốn phía bay loạn. Cái này khổng lồ tinh tinh, bởi vì là nhục thể, không giống như là thụ yêu như thế, có thể chặt đứt chính mình một chút rễ cây. Thế là, nó là nghĩ muốn trực tiếp thông qua tăng lớn, đến làm dịu hạt ánh sáng hóa tốc độ. Chỉ là, cùng kia thụ yêu đồng dạng, làm thân thể thật sự tăng lớn về sau, khổng lồ tinh tinh lập tức lại phát hiện, loại kia hạt ánh sáng hóa tốc độ, căn bản cũng không có giảm bớt. Rất nhanh, hai chân của mình đều hoàn toàn biến mất rồi, mà toàn bộ quần thể càng là lơ lửng giữa không trung, phảng phất phía dưới có một đôi chân đồng dạng. Loại trang diện này, nó hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Thần nông giá bên trong, vì phòng ngừa thân thể biến hóa, thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh liều mạng phản kháng. To lớn động tĩnh, làm cho cả thần nông giá đều rung động lên, mà ở trong đó phát sinh biến hóa. Tự nhiên là trước tiên, đã bị các đại quốc gia quan sát được. Đồng thời, cũng có người đem tình huống bên này thượng truyền đến rồi thiên đạo website bên trong. Ngoạn tàu, thần nông giá bên trong, đột nhiên xuất hiện một viên to lớn cây, có hết mấy vạn mét cao, độ cao trực tiếp vượt qua núi Himalayan, kéo dài tới chân trời. Quá rung động, có người đập tới video, phát bài viết lúc, mồm dài đến thật to. Trời ạ, thụ yêu sống lại, lúc trước hắn căn bản là không có chết. Có người phản ứng đầu tiên, kia đại thụ chính là thụ yêu. Móa, kia khổng lồ tinh tinh lại đi ra, lúc này nó có gần tới cây em cao. Đây cũng quá đáng sợ a. Một đầu tiến hóa thú, cao lớn như vậy, nếu là tiến vào thành thị lời nói, kia được nhiều điên cuồng. Tùy tiện lăn một vòng, liền có thể tạo thành vô cùng đáng sợ phá hư a. Ta cảm giác bọn hắn so với lần trước, càng thêm mạnh mẽ, vô số âm thanh điên cuồng xuất hiện, ngoại trừ trên Internet đang nghị luận bên ngoài, các đại quốc gia cao tầng. Nhận được tin tức này lúc, càng là khẩn trương đến không được, thậm chí rất nhiều cao tầng đều đã làm ra dự tính xấu nhất, phái ra rất nhiều cường giả, cùng với quân đội, nghĩ muốn đi thần nông giá bên kia khống chế tình huống. Chỉ là, rất nhanh, lại có mới nhất video truyền lên rồi. Trong video, chỉ thấy thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh đang điên cuồng trở nên lớn trong quá trình. Thân thể của bọn chúng, từ phía dưới bắt đầu, vậy mà toàn bộ biến thành một chút màu bạc trắng hạt ánh sáng. Đang lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ tại biến mất. Loại tình huống này, để vô số đám dân mạng mộng bức được không xong. Vô số quốc gia các cao tầng, cũng là thấy choáng, căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra, mà cái kia chút đã khẩn cấp tập hợp. Đang chuẩn bị hướng phía thần nông giá bên kia chạy tới quân đội, cũng đều nhao nhao dừng lại. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể tiếp tục chờ chờ lệnh lệnh, đối với thần nông giá bên kia làm ra một chút động tĩnh. Diệp thần là có chuẩn bị, có điều, hắn cũng không quan tâm, làm thụ yêu cùng khổng lồ tinh tinh thân thể biến mất đồng thời. Trên thực tế, lúc này, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phần đỉnh trong trang viên. Diệp thần trước mặt cũng tương tự đang phát sinh lấy một kiện phi thường chuyện quỷ dị. Bên kia hạt ánh sáng hóa thân thể, đang lấy hơi mờ trạng thái, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đầu tiên xuất hiện chính là một ít cây yêu rễ cây. Bất quá, xuất hiện ở đây bên cạnh rễ cây, so với thần nông giá bên trong, nhỏ hơn rất nhiều, là phiên bản thu nhỏ, chí ít rút nhỏ trăm vạn lần phía trên. Sau đó, chính là khổng lồ tinh tinh chân cùng chân. Diệp thần ngồi ở trong lương đình, nhìn bọn họ không ngừng xuất hiện, khóe miệng hơi hơi câu lên. Hệ thống, ngươi một chiêu này, thật sự là tuyệt, sớm biết lợi hại như vậy. Lúc trước ta căn bản không có tất yếu đi phong vân tinh bên trong đem tứ đại thần thú cho bắt tới. Trực tiếp tốn hao một chút thiên đạo điểm, đem bọn hắn đưa tới là được. Nhìn một hồi sau, Diệp thần trong miệng, không nhịn được nói đến. Xa xa xa, thời gian trôi qua rất nhanh, làm Diệp thần lời kia nói xong không lâu sau đó. Khổng lồ tinh tinh cùng thụ yêu chính là hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thời khắc này thụ yêu gần tới cao 2 mét, rễ cây như là mạng nhện đồng dạng, tán loạn trên mặt đất. Nhìn bề ngoài, tựa như là một gốc bình thường cây giống đồng dạng, mà khổng lồ tinh tinh cũng thế. Thân cao không đủ 2 mét, trên người liền thân bên trên cơ bắp đều ẩn giấu đi. Ngoại trừ một thân này bộ lông màu vàng óng phá lệ dễ thấy bên ngoài, nhìn lên tới cùng một chút phổ thông tinh tinh cũng không có bất luận cái gì hai loại. Khi chúng nó hai cái thân thể triệt để sau khi xuất hiện, phản ứng đầu tiên chính là phát hiện sự tồn tại của đối phương. Đáng chết, là ngươi. Khổng lồ tinh tinh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm thụ yêu, trong miệng gầm nhẹ, ngươi đùa nghịch thủ đoạn gì? Còn có, đây là địa phương nào? Thụ yêu hai con mắt cùng một cái miệng cũng từ thân cây hiện ra, nhìn xem khổng lồ tinh tinh lúc nó đồng dạng cũng là biểu hiện được vô cùng phẫn nộ. Bất quá, khi chúng nó hai cái thanh âm vừa mới hạ xuống sau, một giây sau, chính là phát hiện bên cạnh còn có những sinh vật khác tồn tại. Lập tức, bọn chúng chính là yên tĩnh trở lại. Chung quanh yên tĩnh có chút quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.